Nàng hiểu rằng mình đã gặp chuyện không hay. Nàng nhìn thấy cách đó không xa là thân ảnh quen thuộc, lớn tiếng chất vấn, ngươi đưa ta đến chỗ này đúng không? Nơi này là nơi nào? Ngươi muốn làm gì? Lam Ngọc nghiêng đầu đánh giá nàng, hai cánh vung lên biến thành một thiếu niên áo lam thanh tú tái nhợt gầy yếu. Hắn nhìn Bạch Bạch lạnh lùng nói, ta định giết ngươi, nhưng thấy ngươi đáng thương nên lưu lại cho ngươi một mạng. Ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại muốn giết ta? Là thiên đế phái ngươi tới à? Bạch Bạch cũng biết nàng đối đầu với hai nhà là thiên đế và long cung. Ngươi chết thì Mạc Yểm mới giết sạch bọn tiên nhân dối trá, âm hiểm, vô sỉ trên thiên đình được. Lam Ngọc biết Bạch Bạch không thể thoát khỏi bàn tay mình nên cũng không ngại ngần nói cho nàng chân tướng sự việc. Bọn họ hãm hại ngươi sao? Bạch Bạch đối với tiên nhân cũng không có hảo cảm, nhưng mà không thống hận như Lam Ngọc với tiên nhân. Dù sao trên thiên đình cũng có không ít tiên nhân tốt. Sư phụ và các sư huynh trong Thanh Lương Quan thì không nói. Lôi Công Điện Mẫu, Cự Uy Tinh Quân và Thái Bạch Tinh Quân đều đối xử với nàng rất ôn hòa. Bằng hữu của các sư huynh cũng rất tốt. Hại ta? Bọn họ đâu chỉ hại ta. Những ngày chúng ta trên thiên đình, trong mắt bọn tiên nhân, chúng ta là heo, chó, là kiến hôi, tùy ý bọn chúng nô dịch ăn hiếp. Nói cho cùng bọn ta tu luyện thành tiên là để trở thành người hầu nô bộc cho bọn chúng. Bọn chúng không hề coi chúng ta là một phần trên thiên đình. Lam Ngọc nói những lời này thì cực kỳ bình tĩnh, tựa như đang bàn luận về chuyện hoa cỏ vậy. Bạch Bạch tán thành lời hắn nói nhưng cũng không quên kháng nghị hành vi của hắn. Bọn họ không tốt, chúng ta sẽ có biện pháp thay đổi. Ngươi bắt ta đến chỗ này làm gì? Pháp lực của ta quá yếu, không thể làm gì được bọn chúng. Không phải Mạc Yểm rất để ý đến ngươi sao? Nếu như ngươi chết thảm trong tay thiên đế, hắn nhất định sẽ lên thiên đình. Cho dù trên thiên đình có rất nhiều tiên nhân, nhưng chắc chắn hắn hoàn toàn có thể giết được thiên đế. Hơn 1000 năm trước, hắn đã từng làm như vậy. Đáng tiếc Minh Ất cản trở, nếu không thiên đế đã chết từ sớm rồi. Kế hoạch mượn đao giết người của Lam Ngọc là như vậy. Cho nên ngươi muốn giết ta giá hoa cho thiên đế. Nhưng tại sao lại đưa ta đến đây? Bạch Bạch cảm thấy lời Lam Ngọc rất hung ác nhưng lại không có ác ý với nàng. Sợ hãi trong lòng cũng giảm đi chút ít, nhưng vẫn lo lắng. Sợ Mạc Yểm sẽ lên thiên đình, tiên nhân có nhiều người tốt. Sợ Mạc Yểm bị thương, cũng sợ liên lụy tới những người vô tội không biết gì. Ta không giết ngươi vì phát hiện ngươi thật sự rất đáng thương. Lam Ngọc bỗng nở nụ cười tràn đầy bi thương. Bạch Bạch khó hiểu nhìn hắn. Hắn nói tiếp. Ngươi cho rằng Mạc Yểm thật sự thích ngươi. Trong suy nghĩ của hắn, ngươi cùng lắm chỉ là đồ chơi mà thôi. Ngươi nói bậy. Bạch Bạch lớn tiếng phản bác. Tâm ý của Mạc Yểm đối với những người thân của nàng, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng. Hơn thế nữa, thế gian có người nào sống chết muốn kết hôn với đồ chơi của mình. Mạc Yểm đã dùng hành động biểu đạt thành ý lớn nhất của hắn. Không có gì có thể hoài nghi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 252, cũng không phải thứ gì tốt. Lam Ngọc liếc Bạch Bạch trong ánh mắt lộ vẻ đồng tình thương hại. Hắn thi triển bí thuật trên người của ngươi, ngươi biết không? Bí thuật gì? Bạch Bạch thật sự không biết chuyện này. Lam Ngọc nói ra hết công hiệu bùa chú của Mạc Yểm trên người nàng, sau đó hỏi, mùi vị bị người khác khống chế như thế nào? Nếu như không phải coi ngươi trở thành đồ chơi, vì sao dùng bùa chú với ngươi như vậy? Bạch Bạch nhớ tới trước đây ở địa phủ đã từng trải qua hai lần rõ ràng muốn phản kháng, thân thể lại hoàn toàn không nghe sai sử, làm y theo mệnh lệnh của Mạc Yểm, lúc ấy tưởng bởi vì Mạc Yểm pháp lực thật lợi hại. Bây giờ nghe Lam Ngọc nói như vậy, chính là bởi vì trên người bị thi triển bí thuật. Không khó để nói đó chính là gạt người đi. Mạc Yểm bại hoại như thế nào có thể khi dễ nàng như vậy? Mọi người chính là ích kỷ vô sỉ như vậy, tự cho quyền điều khiển vạn vật chi linh, thầm nghĩ khống chế chiếm hữu vạn vật thế gian, chưa từng nghĩ sẽ cùng chung sống hòa bình với chúng nó, chưa từng nghĩ tới chúng nó có phải là nguyện ý bị bọn họ khống chế không? Lam Ngọc khinh miệt cười cười, lại nói, cho nên bọn họ đều đáng chết.